Kế hoạch tóm gọn lão sư Tạc Mao. Chương 7, Tô Tiểu Thụ hấp dẫn. Góc truyện audio.com. Ta phải về rồi, nhìn Ngụy Khiêm Ngữ giống như cười mà không cười. Tô Nam cố gắng để cho tâm tình của mình bình tĩnh trở lại. Bởi vì hắn không dám cam đoan chính mình bị kích thích nữa còn có thể bị sung não hay không. Một hơi đem bình rượu dốc lên uống sạch Lục Nguyệt. Ngươi biểu hiện phương thức xúc động thật đúng là không giống người thường. Tô Nam, buồn ca khúc khải hoàn. Cửa ở bên kia, tạm biệt không tiễn, Ngụy Khiêm Ngữ cúi đầu. Sàn nhà nhà mình nên đánh bóng lại. Ta không có mặc quần áo. Nắm chặt hai đấm, Tô Nam cố gắng tự nói với mình đây là nhà người khác. Ta nhẫn, a hát, y phục của ngươi ở phòng tắm đó. Ta không có động vào nhé. Ngụy Khiêm Ngữ ngẩng đầu. Đèn thủy tinh cũng cần đổi cái mới rồi. Y phục của ta bị bẩn. Nghiến răng nghiến lợi, Tô Nam cố gắng phun ra một câu. Nhịn nữa, vậy sao, chia buồn nha. Ngụy Khiêm Ngữ sờ sờ cằm. Làm bộ trầm tư, tủ rượu ở bên trong nên thêm mấy chai rượu nữa, Lục Nguyệt. Xem ra người nào đó đã hoàn toàn quên ai là người lôi lôi kéo kéo hắn đến đây đấy. Ngụy Khiêm nói, ngươi nói cái gì đó? Lục Nguyệt, ha ha a, ta nói Tô Nam thật sự là không cẩn thận a hát. Đáng đời, Tô Nam, ta đã nghe được, không thể nhịn được nữa. Không cần nhịn nữa, Tô Nam thoát một cái mở chai rượu. Ngẩng đầu, uống hết một hơi, lại lần nữa đặt lên bàn. Khốn kiếp, không phải chỉ là uống rượu của ngươi sao? Lại còn nhỏ mọn như vậy. A hát, ta hiện tại sẽ đem nó toàn bộ uống cạn. Ngươi có thể làm gì ta? Ngươi cắn ta à, hừ. Ngụy Khiêm Ngữ lông mày nhíu lại. Ta chẳng qua là hảo tâm muốn nói cho ngươi biết rượu này tác dụng rất lớn. Tửu lượng không tốt uống nhiều quá dễ say. Hừ, kẻ có tiền đáng ghét nhất, hẹp hòi nhất, ách, Tô Nam đánh cái nấc, bắt đầu cảm thấy có chút chóng mặt, may mà còn nhớ rõ chính mình muốn tìm Ngụy Khiêm Ngữ lấy quần áo. Vì vậy lắc đầu, bá khí một cước dẫm lên ghế salon, một tay chống nạnh, một tay chỉ vào Ngụy Khiêm Ngữ, ra lệnh, ngươi, đi lấy cho ta bộ quần áo, mặc dù ánh mắt coi như thanh minh. Bất quá nhìn Tô Nam rõ ràng đã thành hình dáng ấm trà. Ngụy Khiêm Ngữ biết rõ. Hắn đoán chừng thật sự uống hơi nhiều. Tô Nam, CMN, ở đâu là ấm trà, cái kia rõ ràng là hình dáng Giang Sơn A Hát khốn kiếp. Không hiểu không nên nói lung tung. Áo tắm kết cấu thế nào tất cả mọi người đều tinh tường. Ta sẽ không miêu tả nhiều lắm. Có thể tưởng tượng, lúc Tô Nam bá khí nâng lên một chân, vì cái gì có một loại cảm giác kỳ quái. Phía dưới cơ bản cũng không có che chắn gì. Hình ảnh vô cùng thiếu nhi không nên xem. Thỉnh tự tưởng tượng, Tô Nam với tư cách đại biểu Trạch Nam thời đại mới. Vận động cái gì đều là mây bay, cho nên cũng đem làn da dưỡng được trắng nõn tinh tế tỉ mỉ. Nhìn trước mắt đùi trắng nõn non mịn cùng cái địa phương tư mật nào đó. Ngụy Khiêm Ngữ ánh mắt không thể ức chế kéo xuống dưới. Đã có chút khí tức nguy hiểm, ở trong mắt hắn xem ra, Tô Nam cái này là trần trụi câu dẫn. Kỳ thật Ngụy Khiêm Ngữ nghĩ như vậy cũng không phải kỳ quái. Hắn vẫn cho là Tô Nam cùng chính mình là đồng loại. Mà bây giờ hắn không hề ngại tắm rửa ngay tại chính nhà mình. Lại uống rượu, hiện tại còn trực tiếp dùng tới thân thể. Nói hắn đối với chính mình không có ý nghĩa. Ngụy Khiêm Ngữ mình cũng không tin. Thật giống như một nữ nhân ở trong nhà một nam nhân lạ lẫm. Không phải ám chỉ 419 là cái gì. Bất quá vấn đề lớn nhất là Tô Nam mặc dù như vậy. Nhưng lại lật thẳng, nam hàng thật giá thật. Tuy nhiên nhất định sẽ cong sớm thôi. Bất quá ít nhất trước mắt. Tô lão sư biểu thị còn không biết mấy việc này. Bởi vậy, đối với Tô lão sư mà nói, hành vi của mình nhiều nhất không quá lễ phép, bất quá xác thực hoàn toàn thuần khiết không tì vết đấy. Hiểu lầm chính là như vậy sinh ra, cho nên nói, giữa người với người, câu thông là trọng yếu nhất a hát, bằng không thì, sẽ sinh ra bi kịch như sau. Này uy uy, ngươi sờ ta làm gì thế? Khốn kiếp, dừng tay a hát, ngứa, CMN, ngứa tay sờ chính ngươi đi, ô như thế nào còn a còn lên trên a, phiên dịch. Thả ta ra, Tô Nam, ta cắn, ngươi làm gì thế, như thế nào, hiện tại muốn bảo vệ Trinh Tiết rồi hả, ta mới muốn hỏi ngươi làm gì thế đây này, khốn kiếp, chẳng phải uống rượu của ngươi sao, chẳng phải muốn tìm ngươi mượn một bộ quần áo sao, ngươi lại thật sự lại gặm cắn như vậy sao, Tu, ngươi không phải gai, ngươi mới là gai, cả nhà ngươi đều là gai, cả khu nhà ngươi đều là gai, lão tử là thẳng nam thẳng táp. Lão tử ưa thích chính là em gái mềm mại. Ngươi sáng hôm nay không phải cùng một nam nhân ở văn phòng. Đó là ta bị phỏng mới bôi dược. Khốn kiếp, lần sau kính nhờ ngươi nhìn rõ ràng. Vậy ngươi ưa thích không phải nam nhân. Cái kia còn phải hỏi. Lão tử ưa thích có ngực không phải dây dây. Ta đi tìm quần áo cho ngươi. Ngụy Khiêm ngữ thật cao hứng, Tô Nam cũng không có cùng nam nhân khác có quan hệ gì. Bất quá nếu là thẳng nam, chính mình lấy thủ đoạn hơi chút ôn hòa, dùng chỉ số thông minh của Tô Nam, còn có thể chạy ra khỏi lòng bàn tay của mình sao? Bất quá đầu tiên, đồ đạc của mình chung quanh cũng không thể có ruồi bâu a hát. Ngụy Khiêm ngữ cười tủm tỉm mà nhớ tới một số người có chút vướng bận. Không hiểu sao, Vương Thanh đồng học cùng sư huynh không hẹn mà cùng dùng mình một cái. Cách chương.